Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166. Cường hãn độc tính công kích. Phía trước nhóm lớn to lớn đại giáp trùng giống như quái vật. Lý Minh lúc trước chạy trốn lúc đã từng theo bọn nó đổi mới khu bên cạnh đi ngang qua. Lúc đó vội vã đào mệnh cũng không hề quan tâm quá nhiều. Bây giờ trở về đến lại nhìn, lít nhà lít nhít bầy quái vật, số lượng quả thật có chút kinh người, mà lại những quái vật này đã vượt qua bọn họ đẳng cấp. Coi như không phải tinh anh quái, đối phó chỉ sợ cũng có chút khó khăn, dù sao các đội hữu trang bị không được đầy đủ, dùng cấp 10 trang bị đi đối phó 20 cộng quái vật. Vẫn là tồn tại nhất định thực lực sai biệt, quy vừa cũ. Một lần thiêu dẫn mấy cái, căn cứ tình huống rồi quyết định dẫn quái số lượng. Phạm Hoa nói ra, vậy liền một lần trước dẫn 5 cái, nhìn thấy bọn nó thuộc tính lại nói. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, các đội hữu lập tức tại hố cát lối đi ra bắt đầu bố trí trận hình. Gia Lạc Bỉ Hải Đái một người đứng ở cửa ra bên ngoài. Phạm Hoa mang theo Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng người hiền bị heo lấn canh giữ ở lối ra hai bên. Đần Tiểu Chư hai cái triệu hoán thú cản ở cửa ra chính giữa. Lý Minh, Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne ba cái viễn trình nghề nghiệp đứng ở phía sau. Ta đi, Gia Lạc Bỉ Hải Đái dẫn theo Thuẫn Bài. Nhanh chân đi hướng về phía trước dày đặc bầy quái vật. Không đến vài giây đồng hồ. Hắn cường tráng bóng lưng đã lao ra xa 5-6 mét, một chương quái vật ảnh chụp màn hình rốt cục xuất hiện tại trên kênh Party. Ma hóa thiết giáp phổ thông, đẳng cấp 21, sinh mệnh 590, vật lý công kích 55-69, phòng ngự vật lý 75, phòng ngự ma pháp 58, còn tốt, cái quái vật này cũng là phòng ngự vật lý cao. Thanh máu so sánh dày mà thôi, nó đến không có gì. Phạm Hoa nhìn lấy quái vật thuộc tính ảnh chụp màn hình. Lúc này mới yên tâm lại, ta muốn bắt một cái làm sủng vật. Đần Tiểu Chư nhìn lấy quái vật thuộc tính, đã không nhịn được hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Ngươi muốn phòng ngự sủng vật làm gì? Phạm Hoa không hiểu hỏi, đối phó boss A. Nhất định phải có cái có thể gánh vác được sủng vật mới được. Đần Tiểu Chư hồi đáp. Điều này cũng đúng. Phạm Hoa gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lúc này thời điểm, nơi xa Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã bắt đầu trở về. Sau lưng theo sát lấy 5 con đen nhánh tỏa sáng to lớn đại giáp trùng. Như bay nhanh chân hướng về lối ra chỗ vọt tới. Quái vật đến, mọi người chuẩn bị. Đần Tiểu Chư triệu hoán thú áp dụng phòng ngự tư thái. Phạm Hoa lập tức chỉ huy nói. Minh Bạch, đồng đội cùng kêu lên đáp trả. Nhìn chằm chằm phía trước động tĩnh. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cuồng trốn mau chạy. Sau lưng 5 cái bọ cánh cứng theo đuổi không bỏ. Rất nhanh liền đuổi tới xuất khẩu phía trước. Hắn lập tức quay người giơ Thuẫn Bài. Vung lên ngắn nện, phạch một cái. Hai đạo bạch quang bay về phía gần nhất hai con quái vật. Bọn họ trên đỉnh đầu cùng nhau xuất hiện một cái trào phúng biểu tượng. Lên tới trung cấp trào phúng kỹ năng, đã có đồng thời hấp dẫn hai con quái vật cừu hận năng lực. Nhưng vẫn không có cấp 30 sau Thuẫn chiến sĩ diễu cợt cả nhóm kỹ năng dùng tốt. Hai con quái vật bị giữ chặt cừu hận. Huyết hồng hai mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Gia Lạc Bỉ Hải Đái. Đỉnh đầu sừng cong không ngừng hướng về hắn thân thể quét tới. Dường như hai thanh thật dài loan đao, Gia Lạc Bỉ Hải Đái chỉ có thể giơ Thuẫn Bài ngăn cản. Trên đỉnh đầu bắt đầu tuôn ra mười mấy điểm thương tổn con số. Đồng thời hắn trường kiếm cũng bắt đầu kịch liệt phản kích. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng nhau xông ra, mỗi người khóa chặt một cái bọ cánh cứng, chủy thủ trong tay cùng đoàn kiếm không ngừng chém thẳng tại quái vật trên thân thể. Cẩn trọng thiết giáp tao ngộ công kích về sau, nhất thời phát ra đinh đinh đang đang kim loại tiếng va chạm. Nhìn lấy các đội hữu đã bắt đầu công kích, Lý Minh tiến lên một bước, gậy ngắn giơ cao, ánh mắt xa xa khóa chặt Phạm Hoa trước người con quái vật kia. Trong nháy mắt, quái vật trên thân thể nổi lên hồng quang nhàn nhạt, biểu thị đã bị hắn kỹ năng khóa chặt. Bạch, xanh biếc chùm sáng bay hướng về phía trước, trực tiếp trúng đích ma hóa thiết giáp sau lưng, nhất thời đưa nó biến thành một cái xanh biếc bọ cánh cứng. Trên đỉnh đầu cũng bắt đầu tuôn ra 50 điểm độc tính thương tổn con số. Ta đi, người kỹ năng, Tịch Mịch Như Yên kém chút bị hoảng sợ một đầu. Vừa rồi nhớ tới đối phương độc cổ thuật đã là cao cấp kỹ năng, cũng liền toàn bộ minh bạch. Nàng cũng tranh thủ thời gian giơ lên pháp trượng, khóa chặt phía trước xanh biếc bọ cánh cứng. Liên tiếp hỏa cầu từng chuỗi bay về phía trước ra. Trung cấp liên tiếp hỏa cầu kỹ năng uy lực vượt xa khỏi sơ cấp 3 cái hỏa cầu số lượng, đồng thời công kích thương tổn cũng được đến nhất định tăng lên. Avril Lavigne dương cung lắp tên, dây cung búng ra, một mũi tên dài bắn ra, phanh một tiếng, đem xanh biếc bọ cánh cứng bắn về phía sau lùi lại 1 mét. Tạm thời làm dịu Phạm Hoa áp lực, hai cái triệu hoán thú cùng nhau vọt tới trước, hướng về nó bọ cánh cứng phát động công kích. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, chỉ cần dẫn quái thành công, đầu tiên thì muốn trợ giúp hai cái máu giấy phòng thủ thấp thích khách người chơi trước giải quyết quái vật uy hiếp, bất quá triệu hoán thú thân thể quá lớn, lối vào không gian có hạn, bọn họ chỉ có thể ngăn cản ngay phía trước địch nhân. Bất quá có Lý Minh, Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne ba cái viễn trình nghề nghiệp trợ giúp, Phạm Hoa trước người quái vật lượng máu vù vù giảm xuống. Thanh máu trong nháy mắt bị đánh rơi hơn phân nửa. Nhưng cũng tiếc là Phạm Hoa cùng Avril Lavigne công kích đều đối loại này vật phòng quá cao quái vật không cách nào tạo thành đại lượng thương tổn. Ngược lại là Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên công kích thứ nhất ra sức, càng là cao cấp độc cổ thuật kỹ năng uy lực, càng làm cho tất cả các đội hữu kiến thức đến tế tự chỗ tốt. Liên tục cho đối phương tạo nên 3 cái độc cổ thuật, Lý Minh liền không quan tâm cái quái vật này, tùy ý nó không ngừng mất máu. Mục tiêu lập tức hoán đổi đến 2 vị khác đồng đội trước người quái vật, không ngừng phát động độc cổ thuật. Lý Minh thanh mana ngay tại từng đoạn trượt, nhưng là hắn phát ra lại vô cùng ra sức. Cái thứ hai quái vật cũng được gia trì 2 tầng độc cổ thuật trạng thái. Mỗi giây 70 điểm mất máu đem về duy trì trọn vẹn 6 giây. Bọn họ lượng máu tổng cộng mới hơn 500 điểm. Quang trung độc thì làm rơi bọn họ hơn phân nửa lượng máu. Mà lúc này, cái thứ nhất ma hóa thiết giáp tại Tịch Mịch Như Yên một cái hỏa cầu oanh kích dưới, một điểm cuối cùng lượng máu cũng bị lập tức trống rỗng. Chi chi kêu thảm té xuống đất, đần tiểu chư vội vàng giơ lên gậy ngắn, triệu hoán thuật bắt đầu phát động, chỉ thấy trong thi thể bay ra đoàn kia khói đen, trên không trung không ngừng xoay tròn lấy, tựa hồ bị một cỗ lực lượng hấp dẫn, muốn hướng về đần tiểu chư phương hướng bay đi, nhưng lại liều mạng giãy giụa lấy không nguyện ý đi qua. Liền một mực ở giữa không trung xoắn xuýt đảo quanh. Nó các đội hữu mục tiêu lập tức chuyển đổi đến thiên nhai phiêu phiêu cùng người hiền bị heo lấn. Cái này một bên, trợ giúp hai người đối phó phía trước quái vật, mà Lý Minh đã đem 2 con quái vật thanh máu làm rơi một nửa, đồng thời còn đang kéo dài mất máu. Đồng đội nhiệm vụ càng thêm nhẹ nhõm, 2-3 lần nữa xử lý 2 cái bọ cánh cứng. Sau đó đồng tâm hợp lực đi thu thập hải đái trước người sau cùng 2 con quái vật. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Lý Minh phát ra phi thường mấu chốt, bởi vì trong đội ngũ đại đa số đều là vật lý công kích nghề nghiệp, mà ma hóa thiết giáp lại là rất tiện cho vật phòng lượng máu tương đối cao quái vật, để bọn hắn đối phó vô cùng khó khăn, nhưng là Lý Minh độc cổ thuật thì mặc kệ đối phương là ma phòng vẫn là vật phòng quái vật. Hắn độc tính thương tổn đều là cố định con số, trừ phi đối phương nắm giữ rất cao độc tính chống cự thuộc tính. Thế nhưng là trước mắt, chống cự độc tính trang bị còn rất ít, bất luận là người chơi còn là quái vật, kháng độc năng lực vẫn còn nguyên thủy giai đoạn. Sau cùng hai cái bọ cánh cứng tại mọi người nỗ lực cấp tốc bỏ xuống. Mỗi người kinh nghiệm cột đều tiểu bước hướng lên tăng trưởng một chút. Không tệ a, Minh Ca độc cổ thuật kỹ năng hảo lợi hại a. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh hỉ nói ra. Cao cấp kỹ năng cũng là kiểu như châu bò. Những thứ này bỏ cánh cứng hoàn toàn không trải qua đánh. Người hiền bị heo lấn cười nói. Tranh thủ thời gian thu thập chiến lợi phẩm. Chuẩn bị tiếp tục dẫn quái. Nơi này điểm kinh nghiệm không tệ. Chúng ta buổi chiều liền có thể thăng cấp. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Hiện tại toàn bộ trong tiểu đội, trừ Lý Minh cùng Đần Tiểu Trư đã sách đạt tới trước cấp 20 bên ngoài. Còn lại đồng đội cơ hồ thuần một sắc cấp 19. Đương nhiên, Avril Lavigne bởi vì tiến trò chơi thời gian trễ nhất, hai ngày này liều mạng đuổi theo, mới chỉ là đuổi tới 17 cấp. Thế nhưng là ở chỗ này luyện cấp, nàng điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ viễn siêu hắn đồng đội. Đợi đến người khác cấp 20 thời điểm, nàng hẳn là cũng sắp lên tới cấp 19. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.